Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 1307, tại hoa hướng dương đua nở địa phương. Có thể, kia liền từ mặt trời nói đến sao? Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói cho Khắc Lữ Đề ách, mặt trời cũng cùng tinh tinh một dạng, nó năng lượng ánh sáng chiếu rọi đến đại địa bên trên. Cũng không phải là bởi vì nó so tinh tinh lớn, mà là bởi vì đại địa khoảng cách mặt trời rất gần. Thiên Vũ ngôi sao, nhìn như có thể đụng tay đến, trên thực tế xa xôi không gì sánh được. Bọn chúng mỗi một cái đều có được to lớn chất lượng. Xa xa, so với đại địa phải lớn hơn rất nhiều. Cái này cùng ta chỗ biết được cố sự cũng không tương đồng. Khắc Lữ Đề ách tò mò hỏi. Như thế quần tinh vì cái gì có thể lơ lửng tại trong vũ trụ mà sẽ không đến rơi xuống đâu? Là dạng gì lực lượng đưa chúng nó khảm nạm tại vô ngân thiên vũ bên trên? Vân Tái, là một ít nhìn không thấy sờ không được lực lượng, nhưng chúng nó vốn là chân chính tồn tại. Khi ngươi buông lỏng thời điểm, vì cái gì có thể đứng ở đại địa bên trên mà không phải lơ lửng ở trên trời? Quả táo vàng rơi xuống thời điểm, vì cái gì rơi vào trên mặt đất, không phải bay về phía bầu trời? Khắc Lữ Đề ách khẽ ồ lên một tiếng. Không biết, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Vân Tái cười cười. Trên đời này không là chúng ta chỗ biết được lực lượng còn có rất nhiều. Tại cái kia vũ trụ mênh mông bên trong, có vô số phát sáng ngôi sao. Còn có vô số không phát sáng ngôi sao. Giữa bọn chúng khoảng cách cũng không phải là lấy giản đơn bước đếm tính toán. Cái kia muốn lấy 10 năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm qua tính toán. Một mảnh bầu trời cùng mặt khác một mảnh bầu trời khoảng cách, so với bầu trời đến đại địa khoảng cách, muốn xa nhiều lắm. Cái kia thậm chí có thể nói là bất đồng thế giới. Khắc Lữ Đề ách hứng thú rất dày. Làm nàng loay hoay Vân Tái kính viễn vọng lúc, hứng thú liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Nàng hướng Vân Tái hỏi dò đông thổ thế giới, đạt được đáp lại để cho nàng lọt vào hướng tới bên trong. Thậm chí cảm thấy đến không chân thực cùng hư ảo. Mà mảnh này đất đai bên ngoài còn có càng nhiều càng lớn càng rộng lớn hơn đất đai. Mỗi một mảnh đại địa bên trên đều có được văn minh. Bất luận là rớt lại phía sau vẫn là tiên tiến, bọn hắn vĩnh viễn tại khỏe mạnh trưởng thành. Từ bộ lạc hướng đi công xã, từ công xã hướng đi thành bang, từ thành bang hướng đi vương quốc. Gà con từ trong túi đeo lưng chạy đến, tại hoa hướng dương trong ruộng líu ra líu díu cuồng hoan. Bên này, hai người từ phía trên văn giảng thuật tới đất để ý, từ địa lý giảng thuật đến nhân văn. Nhưng đã đến nhân văn nơi này, trời và đất đều là không cảm tình cùng vô tư muốn đồ vật, mới là lý luận có thể để cho nàng tinh thần tỉnh lại. Bất quá liên quan nhân văn xã hội loại hình đồ vật, thiếu nữ cũng không thích những cái kia buồn tẻ chế độ xã hội. Nàng nghĩ muốn nghe một ít càng thêm có ý tứ sự tình. Thí dụ như, ái tình cố sự, chẳng lẽ liền không có cái gì vĩ đại ái tình cố sự sao? Ta vốn cho rằng mặt trời là một cái hiểu được ái tình cùng lòng người thần linh. Vân Tái bật, cười, ái tình à, chấm ngoặc kép. Ta đây ngược lại là thật đúng là nói không nên lời. Chúng ta thơ ca, người cũng nghe không rõ. Có lẽ, có thể nói thẳng ra sự tình. Cũng chỉ có tìm hoa hướng dương cái này một kiện sự tình sao? Khắc Lữ Đề ách nhấc lên hào hứng. Ngươi là vì thê tử ngươi tìm đến hoa hướng dương. Vân Tái, ta vốn cho rằng mảnh này đại địa bên trên là không có loại này hoa. Nhưng bây giờ ta tìm được. Kia ta cũng có thể an tâm trở về. Nơi này thật đúng là một mảnh kỳ tích chi địa. Ta cùng nàng hẹn rồi, 100 năm sau muốn cùng đi xem xét hoa hướng dương. Nhưng bây giờ khỏi phải 100 năm, đóa hoa này liền đã sẽ đón lấy mặt trời. Từ đó về sau 100 năm, nó đều sẽ sinh trưởng tại vĩnh cửu dưới ánh mặt trời. Chấm ngoặc kép. Khắc Lữ Đề ách lộ ra cân nhắc cười. Vì cái gì nhất định phải là 100 năm? Vân Tái, bởi vì ta muốn tại 100 năm sau ta nhất định vẫn là giống bây giờ yêu như nhau nàng. Khắc Lữ Đề ách, trên mặt nhất thời lộ ra rảo hoạt cùng thỏa mãn cười. Vân Tái tìm tòi lấy một cây hoa hướng dương. Xem a, nó mặc dù nhỏ, nhưng nó mang theo mặt trời cho yêu. Ánh mặt trời sẽ bao vây cái này gốc hoa hướng dương. Nó còn lại sinh mệnh đều sẽ tại quang huy bên trong vượt qua. Chúng ta mỗi người đều giống như hoa hướng dương. Truy đuổi chính mình trong lòng chỗ chờ đợi mặt trời. Khắc Lữ Đề Ách hoàn chỉnh nghe xong Vân Tái kể ra, nàng nhất thời là cười rất vui vẻ. Tán Dương, a, ngươi kỳ thật vẫn là rất hiểu a, ta vừa rồi còn nói ngươi không biết yêu tình cùng lòng người. Hiện tại ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Mặt trời đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, nhưng ngươi lại là vì một nữ nhân khác đến. Đây thật là để cho người ta có một ít không thoải mái a. Thuộc về ta cái kia một vệt ánh sáng, lúc nào mới có thể đến đâu? Giọng nói của nàng dần dần nhẹ nhàng. Nàng ánh mắt dần dần có một chút thương cảm cùng phiền muộn. Không biết, ta lúc nào cũng có thể gặp phải giống như ngươi người. Lúc nào, có thể gặp phải chính ta Thái Dương Thần. Nếu như ta trở thành hoa hướng dương, kia ta nhất định là cánh đồng hoa bên trong xinh đẹp nhất cái kia một đóa. Vân Tái cũng vì nàng chúc phúc, người gặp được chính mình mặt trời. Chỉ có điều muốn đánh bóng chính mình con mắt, có chút lạ vật cũng sẽ ngụy trang thành mặt trời, phát ra không phải nóng rực yêu, mà là đáng sợ khô hạn. Khắc Lữ Đề Ách lộ ra bất đắc dĩ ngữ khí. Tốt a, ta nhất định sẽ đánh bóng chính mình con mắt. Nói như vậy, người đề nghị ta đi ra ngoài đi một chút không? Đến những cái kia phồn vinh trong bộ lạc. Nhưng ta đã từng làm như thế. Ta không có tìm được ta mong đợi người. Ngược lại là có thật nhiều người đối ta quăng tới tham lam ánh mắt. Phàm nhân đều là tham lam. Người ở đây nhưng không có khai hóa. Ta hâm mộ ngươi đất đai. Không bằng ngươi đem ta cũng mang đi. Khắc Lữ Đề Ách tựa hồ là tại dò xét. Vân Tái nhưng là nói. Tốt, nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi này. Ta là không có ý kiến gì. Bất quá ta cố thổ cách nơi này rất xa. Nếu như ngươi rời khỏi nơi này, lại nghĩ trở về, liền trải qua dài dằng dặc lữ trình. Khắc Lữ Đề Ách bật cười. Đó còn là quên đi thôi. Cố hương, chỉ có rời đi nó thời điểm, mới có thể hiểu được nó đặc biệt trọng yếu đâu. Nếu như ngươi nguyện ý cưới ta mà nói, cái kia ngược lại là có thể. Bất quá đây cũng là không có khả năng. Ngươi sớm đi trở về đi. Thê tử ngươi còn đang chờ đối đãi ngươi. Bất quá mời ngươi nhớ kỹ mảnh này đất đai. Nơi này là hoa hướng dương đua nở địa phương. Thật là đẹp tốt. Ngươi như thế yêu thê tử ngươi. Bất quá a, phần này truy đuổi quang huy cố sự, nhất định cũng phải viết lên tên của ta. Để cho ta ngẫm lại. Ngươi là phương xa Thái Dương Thần. Mà ta là cho Thái Dương Thần hát tụng bài hát ca tụng cùng tặng cho hoa hướng dương người. Cái này nhất định sẽ trở thành một cái mỹ hảo truyền thuyết. Ta đến vì ngươi đưa lên bài hát ca. Tụng, dặm kéo đàn thanh âm du dương mà lên. Xuyên qua ánh sáng cùng biển cấu trúc mộng cảnh. Ta tại cái này rời xa nhân gian địa phương. Chờ đợi lấy có được mỹ hảo tâm nguyện người tới nơi này. Đêm tối là khuôn mặt. Là ai nhìn thấy đêm tối con mắt? Nhân loại trong đêm tối nhìn xuống đại địa. Trên phiến lá có ánh sáng. Giọt xương cùng hổ phách cũng có ánh sáng. Màu đỏ cung tên, bắn ra kỳ tích, lưu lại một cái mặt trời tại bầu trời. Kim quang lấp lóe hỏa cầu, gọt rũa vạn dặm núi cùng địa. Mặt trời, kia là cao quý cỡ nào giống loài. Tại nhân gian trường hà dặm đắm chìm. Đây là Đông Phương cố sự, liên quan tới mặt trời sinh ra ghi dặm. Khắc Lữ Đề Ách tiếng ca du dương mà trong veo. Quanh quẩn tại Thái Dương hoa trong biển. Nàng hơi cúi đầu xuống. Vị thứ nhất hàng lâm Thái Dương Thần, xin đừng nên quên ta. Vân Tái hướng nàng bảo đảm, tên ngươi sẽ lưu truyền thiên cổ, ngươi danh hào cũng sẽ trường tồn cùng thế gian. Khắc Lữ Đề Ách mỉm cười, ngươi mà nói như thế mạnh mẽ, phảng phất muốn để cho ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ngươi lại thật có thể khẳng định như vậy, mà sẽ không sợ sệt chính mình sẽ lãng quên ta cố sự. Cuối cùng ta gặp qua mấy người. Không tính rất nhiều, nhưng bọn hắn đều có chung nhau nơi. Đó chính là, mọi người quan tâm là chính bọn hắn nguyện vọng bị thực hiện. lại cũng không quan tâm thực hiện bọn hắn nguyện vọng người là ai. Vân Tái nhìn về phía cái kia xa, xôi mặt trời. Đúng, ta có thể chắc chắn như thế trả lời cái ngươi. Tên ngươi chắc chắn sẽ mô khác, bởi vì tại chúng ta đất đai bên trên, có một loại đồ vật, gọi là sách sử. Lịch sử sẽ không bởi vì người gào thét mà dừng lại tiến lên bước chân. Thế nhưng chúng ta có được sách sử. Chúng ta sẽ đem quá khứ rất nhiều sự tình ghi chép lại. Nó là trung thực mà không có cảm tình. Thiện giả cùng ác giả chưa chắc sẽ ghi chép rõ ràng. Có một ít sẽ không bị thơ ca truyền tụng người. Cũng sẽ tại trong sử sách lưu bọn hắn lại danh tự. Lịch sử là do từng tổ sự kiện cấu thành. Mà cấu thành từng tổ sự kiện. Đó chính là mỗi người. Vô luận bọn hắn cao lớn vẫn là nhỏ bé. Là anh hùng vẫn là thần linh. Hay hoặc là không tên không họ chúng sinh. Khắc Lữ Đề Ách phát ra từ thực tình hỏi dò. Ta sẽ không đi ngươi đất đai. Bởi vì ngươi không sẽ lấy ta. Cho nên, sau này còn sẽ có tương kiến ngày sau. Vân Tái mỉm cười. Hoa có mở lại ngày. Người không ít hơn nửa năm. Nhưng chúng ta đều là thần. Có thể sống thật lâu. 10 năm sau đó không gặp được. 100 năm sau đó. Ai còn nói đến rõ ràng đâu. Khắc Lữ Đề Ách ngón tay kích thích dây đàn. Là Vân Tái đưa lên ánh sáng chúc phúc. Ta chúc phúc. Có thể để cho những đóa hoa này sẽ không bởi vì rét lạnh hoặc khô hạn mà tàn lụi. Những này quang. Huy xuyên vào thần lực bên trong. Đây là sinh mệnh ánh sáng. Có thể cấp cho người khác loại trừ đau ốm. Cường hóa sinh chi khí tức lực lượng. Trong mắt nàng mang theo một chút chờ đợi cùng hy vọng. Một đời người, đáng quý, là gặp phải cùng mình quen biết hiểu nhau người. Đáng tiếc, không thể lẫn nhau. Như thế, có thể làm một cái ước định sao? Nàng nói như thế, hoàn thành ngươi cùng thê tử ngươi cái kia ban sơ ước định. Tại 100 năm sau đó, lại một lần nữa trở lại cái này địa phương. Tại cái này hoa hướng dương đua nở chi địa. Có lẽ khi đó, ta cũng sẽ tìm được ta trong lòng mặt trời. Cha, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm sau cùng đều tìm đến rồi lão bà xinh đẹp nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới bản sửa đổi thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.